Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng thật nguy hiểm. Em gái ta quốc sắc thiên hương là không có, nhưng mà cờ lê tua vít lại có rất nhiều. Cái độ xe cũng không ít, các người muốn sao? Hay là thôi đi. Đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh khiến lông tơ dựng đứng lên. Chúng đồng nghiệp thật thức thời rút cổ về. Dù sao kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hai anh em sinh đôi được coi là tân thế giới thần cũng không phải nói giỡn. Hai người mà nghiêm túc, lực chiến đấu cũng thật kinh hồn, phàm phu tục tử như bọn họ chọc không nổi, coi như là bọn họ thức thời. Kỳ Nhạc huynh đệ hừ một tiếng, ngay sau đó lại thập phần ăn ý dò xét nhau một cái, trong đầu cùng thoáng ra một ý niệm. Không hay, Tu Lập Hành xưa nay phong cách hành sự cùng tác phong công việc giống nhau, một khi nhắm được mục tiêu, hạ thủ tuyệt đối hung ác chính xác, em gái bọn họ cũng không nên ngây ngốc bị lừa đi như vậy. Chủ nhật này ngày nghỉ, bởi vì mẹ và bác Vương cùng đi Đông Hải rồi, cho nên Tu Lập Hành buổi sáng rời giường, rửa mặt xong, liền một mình thanh nhàn ngồi trên ghế salon gọi điện thoại. Uy, sau vài lần đổ chuông, đầu dây bên kia rốt cục có người bắt máy, bất quá thanh âm của đối phương tựa hồ có hơi hổn hển. Tiểu Mân, đầu dây bên này, Tu Lập Hành khóe miệng vẽ ra mỉm cười, tâm tình có vẻ rất tốt. Là ta, xin lỗi ngươi là... Đầu dây bên kia, Giang Tâm Hồng không biết là ai gọi tới. Ta là Tu Lập Hành, còn nhớ không? Đối phương dù không nhận ra thanh âm của mình, Tu Lập Hành cũng tuyệt đối không toan tính. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi điện thoại cho nàng nghe không ra cũng là một chuyện bình thường. Thì ra là ngươi, lập tức nhớ đến, nàng sảng lãng cười nói. Dĩ nhiên là nhớ, sao lại điện thoại cho ta, mới có mấy ngày thôi mà, chẳng lẽ xe lại chết máy à? Ta nhớ lần trước đã kiểm tra kỹ, sẽ không có vấn đề mới phải. Yên tâm, không phải là vấn đề xe. Tu Lập Hành lập tức cắt đứt suy nghĩ của nàng. Như vậy là, Giang Tâm Hồng trong lòng buồn bực. Xin hỏi ngươi hôm nay có rảnh không? Không đáp hỏi ngược lại. Có, mặc dù không hiểu lắm vì sao hỏi như thế, Giang Tâm Hồng vẫn thành thật trả lời. Rất tốt. Khẽ mỉm cười, ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, nhưng lại có vẻ rất kiên định. Ta đây có hai tờ vé xem phim, chúng ta cùng đi xem phim đi. Xem phim? Tựa hồ không ngờ hắn sẽ mở miệng mời, Giang Tâm Hồng đầu tiên là sừng sốt, sau đó có vẻ kinh hỉ cùng hốt hoảng. Cùng ta? Đúng. Không một chút do dự, hắn quả quyết thanh thoát nói. 10 giờ, gặp ở trước cửa rạp XX, được không? Ta nói, nhưng... có thể... Lắp bắp, nàng ngơ ngác đáp ứng, tựa hồ có chút không kịp phản ứng. Tốt lắm, lát nữa gặp nhé, tạm biệt. Dứt lời, Tu Lập Hành nhanh chóng ngắt điện thoại, sau đó ngửa đầu cười sướng lên. Thuận lợi như vậy. Không nghĩ tới Kỳ Nhạc huynh đệ, khôn khéo như vậy lại có em gái ngu ngơ, nên nói là bảo hộ quá mức hay là gia giáo không nghiêm. Dù thế nào, hắn thành công bước thứ nhất, vô cùng đáng ăn mừng. Bên kia, Giang Tâm Hồng cúp điện thoại xong vẫn như cũ không hồi hồn được. Cả người hoảng hốt trở lại trước bàn ăn, vẻ mặt ngốc trệ dại ra, đang khò khè nuốt cháo. Giang Mãn Phúc lớn tiếng hỏi thăm. Là sao rồi, sớm như vậy ai gọi cho con? Ăn sáng còn chưa được một nửa, thế nào đi đón điện thoại trở lại giống như người mất hồn vậy? Đột nhiên giật mình tỉnh lại, Giang Tâm Hồng đỏ mặt lên, lắp bắp hốt hoảng, luôn miệng phủ nhận. Không, không có việc gì. Nàng khẩn trương cái gì, không có chuyện nàng làm chột dạ ư, tuyệt đối có vấn đề. Mắt hổ nhíu lại, Giang Mãn Phúc vung trường vỗ mạnh lên mặt bàn, đành đạt quát. Không có chuyện gì, ngươi vội cái gì, đừng nghĩ lừa gạt lão tử không phải dễ qua mặt đâu. Nói, rốt cục là ai gọi tới, tìm con làm cái gì? Hỏng bét, tuyệt đối không được để ba biết có nam nhân hẹn nàng ra ngoài, nếu không nhất định bị phá hư. Người bạn hẹn con đi xem phim thôi ạ. Hàm hồ trả lời, Giang Tâm Hồng ý đồ nói lướt qua. Ba, người cũng rất phiền đi. Bạn, cái dạng bạn bè nào, ta có biết không? Không cho qua như vậy, cấp bách hỏi. Bạn bè của con cũng đâu phải ai ba cũng biết. Quẹt miệng, nàng bất mãn chu môi. Hàm hồ, từ nhỏ đến lớn, bạn bè nào của ngươi mà ta không biết? Giang Mãn Phúc vô cùng có tự tin đối với giao thiệp của con gái, tuyệt đối là nắm rõ như lòng bàn tay, trừ phi là nàng lén lui tới không cho hắn biết. Mà nàng nếu kết bạn không cho hắn biết, 100% sẽ là nam nhân. Nghĩ tới đây, Giang Mãn Phúc trong lòng nháy mắt càng thấu đáo. Là nam, mẹ nó, có phải là tên họ Tu mấy ngày hôm trước cùng ăn cơm? Chết tiệt, lão tử chưa dạy hắn một bài, hắn cũng không biết sợ. Vừa giống mắng, vừa bắt đầu cuống tay áo lên, một bộ muốn lập tức động thủ động cước. Không thể không nói, đối với kết giao của con gái, đại lão đầu Giang Mãn Phúc có trực giác dị thường nhạy cảm, lập tức đoán được người con gọi tới nhất định là Tu Lập Hành. Chẳng qua hắn đoán được rồi, phía sau lại lập tức có một bàn tay không khách khí, bằng một cái đánh vào ót. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net